Chương 733, Kim Ti Đại Trận. Chương 733, Kim Ti Đại Trận. Lý Diệu nhìn xem giữa không trung dần dần đổi chiều xuống từng chuỗi bát giác rủ xuống mang phù văn, cũng là vụng trộm lau một cái đổ mồ hôi. Vận khí của hắn hoàn toàn chính xác không tệ, Bạch Tinh Hà bản thân bị trọng thương, đại lượng tạng phủ bạo lộ ở bên ngoài, xuyên việt ô nước xử lý chỉ lúc nhất định phí hết một phen khó khăn chắc trở, cho nên mới chậm trễ một ít thời gian. Mà hắn lại có băng điệp lần phấn, không có lãng phí một giây đồng hồ, trong chốc lát tiểu đổi tới. Nếu là lại chỉ 3-5 phút đồng hồ, có lẽ Bạch Tinh Hà tiểu thông qua bí mật truyền tống trận, bỏ trốn mất dạng rồi từ nơi này tòa truyền tống trận tuyên khắc phù trận phức tạp trình độ, còn có Bạch Tinh Hà cắm vào khu động tinh thạch mức năng lượng đến xem, đây là một tòa trong trình truyền tống trận, có thể đem người truyền tống ra hơn 10 km. Sao đô lớn như vậy, hơn 10 km phạm vi. Quỷ biết do hắn hội trốn đi nơi nào. Lý Diệu nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, nói, Bạch Lao Đại chớ quên, chúng ta tầm đó không thể ly khai 100m, cho nên còn là đồng thời tiến vào truyền tống trận so sánh tốt. Bạch Tinh Hà mỉm cười, hai tay kết ấn, một đạo thần niệm hỗn hợp có linh năng, dũng mãnh vào truyền tống trận. Trong truyền tống trận, lập tức kích phát ra một đạo u lam sắc hình mũi khoan của sáng. Bạch Tinh Hà đối với Lý Diệu khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảnh giới tăng lên tới cực hạn, cùng Chi Chu xảo tinh bên trên cường đại nhất hung nhân cùng một chỗ, đứng ở U Lam cổ sáng phía dưới. Cùng tinh đạo Chi Vương gần trong gang tấc, cứ việc Lý Diệu còn có át chủ bài, cũng làm vạn toàn chuẩn bị, như trước có thở không nổi cảm giác. Bạch Tinh Hà thấp giọng cười nói, một gã trúc cơ cao dài, tinh thông bạo phá chi thuật, như tính nếu như này chu đáo chặt chẽ. Nhưng vẫn không có tiếng tâm gì tiểu tính toán huyết thiếu tiểu hữu vừa tới Chi Chu xào tinh, dị vãng trong tinh không, cũng có thể sâu sắc nổi danh. Nhưng lại không biết, dấu ở huyết thiếu hai chữ phía dưới, đến tột cùng là như thế nào một trương gương mặt Lý Diệu đáy lòng chấn động. Biết rõ chính mình trên tâm lý xuất hiện một tia sơ hở, bị Bạch Tinh Hà lập tức bắt lấy, lập tức càng thêm cảnh giác. Không đợi hắn nói chuyện, U Lam hào quang nồng đậm tới cực điểm. Bọn hắn phảng phất đưa thân vào nào đó sền sệt u lam trong chất lỏng. Lý Diệu một cái hoảng hốt, đã xuất hiện tại một mảnh bất đồng trong không gian. Đây là một cái khô giáo động hủy hệ tờ, bốn phía hiện đầy khô héo lòng đất thực vật hải cốt, trừ bọn họ ra dưới chân rừng chân truyền tống trận bên ngoài, cũng chỉ có một đầu lệch ra 7-4-8, dương nanh múa vuốt khe hở, không biết thông hướng phương nào. Hai người đi ra truyền tống trận, Bạch Tinh Hà tiện tay một trường, linh năng cuồn phun. Đem truyền tống trận triệt để hủy diệt. Kể từ đó, tiêu tính toán phong vũ trọng bọn người có thể tìm được bên kia truyền tống trận, cũng không có khả năng thông qua truyền tống trận, khiêu dược đến nơi đây. Lý Diệu dò xét bốn phía, bọn hắn tối đa khiêu dược ra hơn 10 km, xem hoàn cảnh bốn phía, tại đây hẳn là Chi Chu xảo tinh, lòng đất Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, hỏi, nơi này là Chi Chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, chỉ là dưới mặt đất chiến lâu đài một cái cửa vào mà thôi, ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi. Tiểu với tư cách tầm bảo người trong lòng đất thăm dò cái này tòa chiến lâu đài, tại đây mỗi một mảnh mê cung, ta đều rõ như lòng bàn tay. So giường của mình còn quen thuộc, còn có chỗ nào, so tại đây thích hợp hơn hành động của ta. Cuối cùng xào huy hệ tờ Lý Diệu kỳ quái nói, đã ngươi có thể bố trí truyền tống trận. Vì cái gì không trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến dưới mặt đất chiến lâu đài khống chế đầu mối là vì giữ bí mật sao? Bạch Tinh Hà cười cười, nói, Tinh Hải đế quốc thời đại chiến tranh bảo lũy, nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chi Chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài hạch tâm chỗ, dựa vào lòng đất linh mạch. Hướng đi, bố trí một tòa cực kỳ lợi hại đại trận, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy bừa cờ nha y không gian nữ tướng Diệp Ương. Cái kia giống như là một cái vô hình thiết xác. Đem chọn tòa dưới mặt đất chiến lâu đài một mực bao trùm, không có khả năng trực tiếp truyền tống đi vào. Chỉ có thể chính mình đi vào. Đây cũng là vì phòng ngừa địch nhân thông qua nào đó huyền diệu truyền tống thần thông, thoáng cái xuất hiện tại chiến lâu đài ở chỗ sâu trong. Chúng ta đi thôi. Bạch Tinh Hà co rụt lại đầu. Dùng một cái thập phần không được tự nhiên tư thế, ngạnh xanh xanh chen vào này đầu siêu siêu vẹo vẹo khe hở. Lý Diệu nhíu mày. Không biết tại sao. Theo truy tung đến Bạch Tinh Hà bắt đầu, hết thể nhìn như đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng đáy lòng của hắn, đối với nguy hiểm dự cảm, nhưng lại càng ngày càng đậm. Vô số hình ảnh ôn tồn âm, hóa thành nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp,